Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Sinh Lăng Quả Mọng. Hạ, chính mình sáng chế đao pháp, cái kia đao pháp nhất định là chính bản thân hắn sáng tạo ra. Vô luận là ý cảnh vẫn là quy luật đều là thích hợp hắn nhất. Cho nên hắn thi triển đao pháp vẻn vẹn chỉ là đỉnh tiêm cấp độ. Nhưng lại so với ta thi triển không cảnh võ học uy lực mạnh hơn nhiều. Trung niên nam tử nội tâm chấn động, chính mình sáng tạo đỉnh tiêm võ kỹ, cái này ở cửu trọng thiên cường giả bên trong cũng chỉ có không bảng thượng cường giả mới có thể làm được. Tối thiểu giống như hắn liền vô pháp sáng chế đỉnh tiêm cấp độ đao pháp tới. Chính mình sáng chế đỉnh tiêm cấp độ đao pháp, cậy mạnh lại là kinh người như vậy đáng sợ. Người này thực lực, đủ để đứng vào không bảng top 20. Trung niên nam tử thất kinh, có thể đứng vào không bảng top 20. Mỗi cái đều là yêu nghiệt, thiên phú dị bẩm hạng người. Hắn không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại nhìn thấy dạng này một vị. Hơn nữa nhìn cái này nhân thân hình khí tức, niên kỷ cũng không lớn. Phỏng chừng đối nhiều cũng liền hơn 20 tuổi. Còn trẻ như vậy, thực lực cường đại như vậy. Quái vật, cho dù là coi như cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả hắn, đáy lòng cũng chỉ có dạng này một cái đánh giá. Trên trận, theo lấy Phùng Diễm thực lực bạo phát, kinh sợ mọi người, bầu không khí cũng là lập tức trở nên trầm tĩnh đứng lên. Phùng Diễm ánh mắt nhẹ nhàng liếc một cái phía dưới hai cỗ thi thể. Chậm rãi sống bàn tay, lè lưỡi thè lưỡi liếm môi một cái, hơi nhếch khóe môi lên. Chảy ra một nụ cười, theo sát chỉ thấy Phùng Diễm chậm rãi xoay người lại, ánh mắt đảo qua mọi người. Chư vị, ta lúc trước đã nói, cái này hai đầu tử tình song viên, ta nên phân một đầu. Các ngươi cũng đã bằng lòng, cũng không thể nói không tính toán gì hết. Phùng Diễm khẽ cười nói, tất cả mọi người là cứng lại, khó có thể tin nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Cái này, vị đại nhân này. Mang theo sợ hãi thanh âm vang lên, trung niên nam tử kia thở sâu, cười khan nói, cái này hai đầu tử tình song viên đều là đại nhân ngài tự tay liệp sát. Lý nên tất cả thuộc về đại nhân ngài, lại nói, nếu không phải là đại nhân ngài xuất thủ tương trợ, bọn ta sợ là tổn thất nặng nề, ngay cả ta cái mạng này cũng phải bỏ ở nơi này. Cho nên cái này hai đầu tử tình song viên cũng xin đại nhân ngài tự động xử lý là đủ. Người chung quanh cũng đều là gật đầu. Cho dù là cái kia thiếu nữ khả ái, lúc này cũng là gật đầu, biểu thị lý nên như vậy. Gặp cái này, Phùng Diễm lắc đầu, nhưng là cười khẽ chậm rãi hỏi, lẽ nào các ngươi không muốn cái này tử tình song viên? Trung niên nam tử bọn người là lúng túng cười một tiếng. Tử tình song viên, bọn hắn đương nhiên muốn. Bằng không sao lại không ngại cực khổ chuyên tới nơi này liệp sát nó. Nhưng bọn họ cũng minh bạch, tử tình song viên là Phùng Diễm giết. Vậy dĩ nhiên là từ Phùng Diễm xử lý. Phùng Diễm đã cứu bọn họ một mạng. Bọn hắn tự nhiên không có ý tứ giống như nữa. Phùng Diễm muốn cái kia tử tình song viên. Những người này ý tưởng tự nhiên không gạt được Phùng Diễm. Lúc này Phùng Diễm khẽ cười một tiếng nói. Ta tất nhiên nói chỉ phân một đầu. Vậy liền chỉ cần một đầu là được. Còn lại một đầu các ngươi cầm đi đi. Gặp các ngươi dáng dấp sợ là rất yêu cầu cái này tử tình song viên. Hơn nữa, ta sợ ta không cho các ngươi một đầu tử tình song viên lời nói. Một ít người lại sẽ nói ta keo kiệt không có phong độ. Nói xong, Phùng Diễm vô tình hay cố ý xem cái kia thiếu nữ khả ái liếc mắt. Đã thấy người sau khuôn mặt thông hồng, cúi đầu, hai tay còn nắm thật chặt, dáng dấp đều là khả ái. Nghe được Phùng Diễm lời nói về sau, trung niên nam tử ngẩn ra, lập tức xem thiếu nữ khả ái liếc mắt, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ bất đắc dĩ, liền lúng túng cười nói, cũng xin đại nhân thứ lỗi, tiểu nữ từ nhỏ bị ta làm hư. Thiếu nữ khả ái nhất thời bất mãn, ngâm khẽ lên tiếng, hừ, người ta tùy tiện nói ngươi một câu, ngươi đến bây giờ còn nhớ kỹ, không phải keo kiệt là cái gì? Nguyệt Nhi, không được quá đáng, trung niên nam tử nạt nhỏ, thiếu nữ khả ái lại rủ xuống cái đầu, miệng còn hơi hơi chu, hiển nhiên là cực không tình nguyện. Ha ha, không sao cả, Phùng Diễm tùy ý cười một tiếng. Thiếu nữ khả ái như vậy tư thế ngược lại nhường hắn cảm thấy có chút thú vị. Trung niên nam tử trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Các hạ, ta xem vẫn là vội vàng đem cái này tử tình song viên xử lý tốt, sau đó rời đi nơi đây rồi nói sau. Phùng Diễm mở miệng nói. Được, trung niên nam tử gật đầu. Song phương rất nhanh liền hành động. Tử tình song viên tối trọng yếu chính là nó tấm kia da lông cùng nguyên đan. Lấy Phùng Diễm bây giờ giá trị con người, đối cái này tử tình song viên một chút hứng thú cũng không có. Nhưng cũng qua loa thu cái kia tử tình song viên nguyên đan. Còn như da lông thì là không muốn. Buổi tối, bích nguyệt trên không, Viêm Tế sơn mạch chỗ sâu, trong hẻm núi, canh hỏa thiêu đốt dựng lên. Tại đây buổi tối xuống, cực dễ thấy, Khâu Hình lão ca, ở chỗ này còn làm canh hỏa, sẽ không sợ đưa tới một ít cường đại nguyên thú. Vừa mới đả tọa hoàn tất Phùng Diễm, đi tới canh hỏa bên cạnh, ngồi ở trung niên nam tử kia bên người, cười nói, sợ cái gì, coi như nguyên thú đến, ngươi là còn ngươi nữa cái này đại cao thủ ở đó không? Trung niên nam tử còn chưa lên tiếng, cái kia thiếu nữ khả ái nhưng là đi đầu một bước hừ một tiếng nói. Phùng Diễm nhất thời lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ở trung hạ xuống, Phùng Diễm đã đối trung niên nam tử đám người thân phận có chút giải. Trung niên nam tử tên là Khâu Hình, là Thiên Ưng Vương Triều ở giữa chủ nhà họ Khâu. Khâu gia tại Thiên Ưng Vương Triều cũng coi là một cái nhất lưu thực lực. Cùng Phùng gia tại Đông Nhạc Vương Triều địa vị không sai biệt nhiều. Mà cái này thiếu nữ khả ái thì là Khâu Hình nữ nhi. Tên là Khâu Tháng, điêu ngoa khả ái. Hơn nữa hành sự còn có vài phần bá đạo. Nham Phong huynh đệ, hôm nay nếu không phải gặp ngươi, ta đầu này tên thật có thể không có. Khâu Hình than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, ta làm sao cũng thật không ngờ. Cái này tử tình song viên dĩ nhiên là hai con thành đôi tồn tại. Trách không được ngươi lúc trước hội nhắc nhở chúng ta. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng. Trên thực tế, lúc trước hắn căn bản không dự định xuất thủ đem Khâu Hình đám người cứu. Có thể bởi vì cái kia hai đầu tử tình song viên xuất hiện, Khâu Hình đám người chạy trốn lúc, cũng không có người hướng hắn nguyên bản vị trí phương hướng chạy trốn. Điều này cũng làm cho dẫn tới Phùng Diễm hảo cảm. Cần biết, Khâu Hình đám người biết rõ không địch lại tử tình song viên, hoàn toàn có thể hướng Phùng Diễm vị trí phương hướng chạy trốn. Do đó đem Phùng Diễm cũng dụ dỗ, nhưng bọn họ cũng không có làm như vậy. Hiển nhiên Khâu Hình hành sự vẫn có quân tử tác phong. Phùng Diễm lúc này mới hội xuất thủ cứu giúp. Nham Phong huynh đệ, người chỉ dựa vào cậy mạnh liền có thể đánh bại được xương lực lớn vô cùng tử tình song viên, càng là sáng chế đỉnh tiêm võ kỹ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thực lực ngươi cần phải đủ để đứng vào không bảng top 20. Khâu Hình thở dài nói. Phùng Diễm vẫn là nở nụ cười. Top 20, đó là hắn vẻn vẹn sử dụng cậy mạnh cùng võ kỹ, không có thi triển bất kỳ công pháp nào. Hắn con bài chưa lật luân chuyển kim thân cùng bất tử ma quyết cũng không có thi triển. Một khi thi triển, thực lực có thể lần nữa đề thăng mấy lần. Toàn lực bạo phát, chớ nói không bảng top 20. Coi như là những cái kia không bảng trước 10. Đều sáng chế không cảnh võ học yêu nghiệt nhóm. Sợ cũng không có mấy cái là hắn đối thủ. Hiện tại hắn, cũng không phải bình thường cường. Thực lực ngươi như thế, lại là độc hành một người. Nghĩ đến ngươi cũng là vì cái kia Sinh Lăng Quả Mọng mà đến đây đi. Khâu Hình hỏi. Sinh Lăng Quả Mọng, Phùng Diễm nhất thời ngẩn ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.